Luân hồi nhạc viên, chương 1620, quét sạch đội, góc truyện audio.com, chương 05, quét sạch đội Fuyuki thành phố đường phố bên trên, mặc dù chỉ là tối 9 giờ, nhưng đường phố bên trên sớm đã không có một ai, lần thứ 5 chén thánh chiến tranh trước tiên bắt đầu, thánh đường giáo hội cùng ma thuật hiệp hội tiến hành khẩn cấp bổ cứu, này không có một ai đường đi chính là bọn họ công lao đương nhiên, cũng không phải là hết thảy ngự chủ đều sẽ thủ quy củ, cùng loại với Emiya Siro loại này đối chén thánh chiến tranh không biết chút nào ngự chủ cũng có khối người trước mắt chén thánh chiến tranh vừa mới bắt đầu, các phương đều đối lập nhau khắc chế, nhất sinh động cú chu lai cũng chỉ là bị phái ra siêu tập tình báo, tìm cơ hội ám sát mặt khác ngự chủ, rõ ràng thuộc về bị nuôi thả loại hình. Nếu như tôi hiểu không đoán sai, cú Chu Lai ngự chủ chính là lão âm tất Kotomin Kirei, lần thứ tư chén thánh chiến tranh bên trong, đối lập nhau trẻ tuổi Kotomin Kirei bị tôi hiểu ám sát, dùng cơm lúc một đao cắt yết hầu, trước mắt tại huyết môn mạo hiểm đoàn kịch bản tiến độ bên trong, Kotomin Kirei cũng không chết, mà là thành thánh đường giáo hội đại hành giả, lần này chén thánh chiến tranh giám sát phương. Làm vì giám sát phương, Kotomin Kirei lẽ ra không nên tham dự chén thánh chiến tranh, nhưng này gia hỏa nhìn như bảo thủ không chịu thay đổi, trên thực tế là nhất không tuân quy củ gia hỏa, hoàn thành. Giết cha thành tựu, về sau, hắn trong lòng ác ma bị hoàn toàn phóng xuất ra trước mắt rõ ràng muốn thông qua lần thứ 5 chén thánh chiến tranh tìm kiếm kia. Vui vẻ, cảm giác, tuổi trẻ khi Kotomin Kirei chính là lão âm tất trước mắt đã đi vào trung niên, lão âm tất trình độ biên độ lớn tăng lên, sẽ không tùy tiện lộ diện. Tô Hiểu đi tại thanh lãnh đường phố bên trên, hắn tạm thời sẽ không đi tìm những cái đó ngự chủ phiền phức cùng huyết môn nợ cũ mới là thứ nhất vị, hắn lần này chính là muốn giải quyết này trong lòng họa lớn. Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới có thể hoàn toàn diệt đi huyết môn mạo hiểm đoàn, bởi vì kia gần như là không thể nào, một cái có được mấy trăm danh khế ước giả cỡ lớn mạo hiểm đoàn, muốn bằng sức một mình giết sạch quản chi là sống ở mộng bên trong. Mặc dù không cách nào triệt để diệt trừ huyết môn, nhưng tôi hiểu chỉ cần làm thịt style liền có thể, huyết môn cùng thần hoàng khác biệt, thần hoàng cái loại này mạo hiểm đoàn, nếu như tôi hiểu giết bọn hắn lão đại thần hoàng, vậy thì tương đương với chọc tổ ong vò vẽ, kế tiếp trả thù sẽ liên tiếp không ngừng, dù sao thần hoàng nhân cách mị lực không thấp, vì tăng lên đoàn đội chỉnh thể sinh tồn lực thậm chí nguyện ý từ bỏ chính mình tấn thăng ngũ giai kỳ ngộ, gặp được này loại đoàn trưởng, có thể nói là thần hoàng mạo hiểm đoàn tất cả mọi người may mắn. Huyết môn thì lại khác, Style là thiết huyết phái, hắn là một người chống lên một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn, một khi Style ngã, huyết môn sẽ tại khoảng thời gian ngắn bên trong sụp đổ, thậm chí khả năng lấy cực nhanh tốc độ phân hóa thành mấy hạng trung mạo hiểm đoàn. Theo cá nhân năng lực đi lên nói, Style muốn so thần hoàng cường rất nhiều, nhưng nếu như theo nhân cách mị lực đi lên nói, thần hoàng thì ổn áp huyết môn một đầu. Hai người đều có sở trường, mà Tô Hiểu lần này mục đích chính là chảm Style này dê đầu đàn, bất quá tại chảm Style trước đó, hắn còn muốn mức độ lớn nhất suy yếu Style bên người lực lượng, cũng chính là cắt giảm hắn bộ hạ số lượng. Góc truyện audio.com Tô Hiểu này chuyến mục đích là Fuyuki thành phố vùng hoang vu bên trong một mảnh vứt bỏ công hán khu, lần trước chén thánh chiến tranh bên trong, này phiến khu xưởng bị ma lực tẩy địa, lúc sau các loại sự kiện linh dị, không ngừng, dần già liền bị bỏ hoang. Nắm bóng đêm, tại bô bô uông dẫn đường hạ Tô Hiểu rất nhanh đến kia phiến vứt bỏ khu xưởng gần đây. Bê tông kết cấu ống khói to dựng nên tại bóng đêm bên trong, phía dưới vứt bỏ khu xưởng bên trong tĩnh mịch một mảnh, này phiến khu xưởng bên trong nguyên bản có một bộ bán tự động hóa sinh xưởng, chiếm diện tích quy mô có thể nghĩ, phỏng đoán cẩn thận có 3 vạn mét vuông tả hữu, nhà máy đông đảo. Khu xưởng biên duyên lưới sắt sớm đã lụi bại không chịu nổi, mặt bên trên còn mang theo chút cờ màu, hẳn là Fuyuki thành phố hài đồng đến đây chơi đùa sau lưu lại. Cong, cong, cong, mơ hồ có kim loại tiếng đánh theo khu xưởng bên trong truyền đến, bởi vì kia dày đặc nhà máy che chắn, Tô Hiểu không nhìn thấy thanh âm nơi phát ra. Hắc ám bên trong, Tô Hiểu đối với bố bố uông làm động tác do dự một chút về sau, lại nhìn về phía Benny, này miêu tinh nhân thế mà không đi ra ngoài chơi, có chút không phù hợp lẽ thường. Benny phát hiện Tô Hiểu nhìn về phía nó, cái đầu nhỏ ngửa mặt lên, ý kia là. Bản miêu chỉ là đến xem náo nhiệt, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tô Hiểu đối với Benny làm mấy động tác, Benny xem miêu mặt mộng bức. A mỗ cũng có thể đi, A mỗ thấp giọng mở miệng, Benny đầy mắt không dám tin nhìn về phía nó, ý là. Ngươi thế mà xem hiểu rồi, A mỗ gãi đầu một cái, tại nó xem tới, Tô Hiểu thủ thế biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Chiến thuật C072 tọa độ, nam phương hướng bọc đánh, để tránh bị địch nhân đoạn hậu thích hợp thời điểm tập kích địch nhân phía sau. Benny ngây người, Tô Hiểu chỉ là so ba cái thủ thế, thế mà liền bao hàm như vậy phức tạp nội dung, càng làm cho nó không thể nào hiểu được chính là A mỗ thế mà đã hiểu. hơn nữa ngay lập tức chấp hành, cái này khiến Benny nghĩ đến, tô hiểu đối với bố làm ra kia 10 cái phức tạp thủ thế, muốn bao hàm bao nhiêu chỉ lệnh. Trên thực tế đây chính là chiến thuật tố dưỡng, có rất nhiều đồ vật Benny còn muốn học tập tô hiểu, bố uông, A mỗ phối hợp cũng không phải A mỗ thản trụ, tô hiểu đột tiến, bố uông quấn sau như vậy đơn giản. A mỗ rất nhanh biến mất tại bóng đêm bên trong, Benny vừa định theo sau, liền bị tô hiểu bắt lấy sau gáy thịt mềm, ra hiệu nó không cần cùng nhau đi quấn sau có A mỗ một cái như vậy đủ rồi. Mấy phút đồng hồ sau, bố uông phát tới tình báo, nhà máy bên trong có địch nhân, chung 39 người, 90% khả năng trở lên là huyết môn người, bọn họ đối diện nhất danh khế ước giả nghiêm hình tra tấn, trước đó làm âm thanh, chính là kia danh bị treo lên khế ước giả đụng vào bình sắt bên trên phát ra. 39 người, tô hiểu có chút do dự, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm huyết môn đến cùng đến rồi bao nhiêu người, này 39 có đáng giá hay không hắn bại lộ. Căn cứ tô hiểu tấn thăng đến tứ giai kinh nghiệm chén thánh thế giới này loại đặc thù diễn sinh thế giới, mỗi lần cũng chính là tiến vào hơn 200 danh khế ước giả, nhiều nhất không quá 300 người. Góc chuyện audio.com, coi như huyết môn dùng thế giới chìa khóa, bọn họ cũng không có khả năng một cái mạo hiểm đoàn đem một cái thế giới nhận thầu, vậy sẽ dẫn đến chén thánh thế giới độ khó trên phạm vi lớn kéo lên, làm không cẩn thận trực tiếp bị đối cứng đến ngũ giai. Bởi vậy, huyết môn nhiều nhất chính là chiếm cứ 3/4 tiến vào danh ngạch cũng chính là nhiều nhất không quá 250 người. Giả thiết huyết môn lần này có 250 danh tứ giai khế ước giả tiến vào chén thánh thế giới, vậy cái này 39, thì tương đương với đối phương gần 1/6 chiến lực, này rất đáng được ra tay. Nghĩ đến điểm này, tô hiểu lấy ra đê ám sát, không có gì vũ khí so đê ám sát càng thích hợp tình huống hiện tại, chỉ cần không phải hàng phía trước chiến sĩ loại khế ước giả, một khi mệnh chung đối phương đầu lâu, nhiều nhất chính là 2 phát một cái. Tô hiểu theo lưới sắt lỗ thủng lớn bên trong mặc qua, sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở hắn phía trên, dần dần khuếch tán trinh chắc khu vực. Rất nhanh, tô hiểu liền phát hiện nhà máy biên duyên nơi đường ranh giới, là mười mấy cây cắm ở cỏ hoang bụi bên trong kim loại côn, này đồ vật có nhiều chủng loại hình cảm giác đo năng lực. Tô hiểu đem Benny nắm tại tay bên trong đánh giá một phen, phát hiện nó bộ lông quá sạch sẽ về sau, ngay tại nó trên người đổ chút vụn cỏ. Benny 100 cái không tình nguyện kia trương răng múa chảo biểu tình tựa hồ muốn nói. Bản miêu có bệnh thích sạch sẽ, chờ một chút không muốn a, đừng đem ta hướng bùn bên trong theo. Một lát sau, cực giống mèo hoang Benny hướng địch quân cảnh giới trang bị đi đến, ven đường lưu lại một chuỗi hoa mai chạm bùn dấu chân, tô hiểu thì ẩn thân tại một mặt nửa đổ sụp tường thấp sau. Bản chương xong, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rề, chuế tế, cách chương.